Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, sau này sắp xếp. Sử dụng Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Ở Mang Chu, Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên săn giết xong hồn thú sau, Lâm Dạ dùng Chớp Giật Chuẩn Chi Dực đem hai nữ đưa đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Tốt, các ngươi liền ở ngay đây tạm thời cư trú khoảng một tháng thời gian đi. Mang theo Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên đi tới một cái tên gọi là Tử Kinh Hoa quán rượu lớn xa hoa khách sạn trước, chỉ trước mặt khách sạn. Lâm Dạ nói rằng, công tử, người muốn ở cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn bế quan tu luyện một tháng sao? Nghe được Lâm Dạ, Mạnh Y Nhiên không khỏi có chút chần chờ hỏi. Phỏng đoán cẩn thận nên cần khoảng một tháng thời gian. Có điều có thể sẽ nhiều một chút, nhưng hẳn là sẽ không vượt qua hai tháng. Lâm Dạ trả lời, đúng rồi, vẫn như cũ. Ở ta bế quan thời gian bên trong, người viết phong thư cho ngươi ông bà, để cho bọn họ tới Thiên Đấu Hoàng Thành một chuyến, nhìn có thể hay không mua cái kế tiếp có tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu tư cách cao cấp hồn sư học viện. Nếu như không được, cũng tận lực nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp nhường chúng ta treo ở một cái có tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu tư cách cao cấp hồn sư học viện danh nghĩa, thu được cái này hồn sư học viện tham gia giải thi đấu hồn sư chiến đội thành lập tư cách. Ở hướng về Tử Kinh Hoa quán rượu lớn đi đến trên đường, Lâm Dạ quay về bên cạnh Mạnh Y Nhiên nói rằng, bởi vì còn có hơn nửa năm, toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu liền muốn cử hành. Mà Lâm Dạ còn cần thời gian nửa năm đến thành lập hồn sư chiến đội, đồng thời huấn luyện một chút đội viên. Vì lẽ đó hồn sư chiến đội tư cách sự tình, vẫn là cần phải tận lực làm tốt mới được. Ta biết rồi. Nghe được Lâm Dạ, Mạnh Y Nhiên nhất thời gật gật đầu. Ở tiến vào Tử Kinh Hoa quán rượu lớn sau, Lâm Dạ đầu tiên là ở trước sân khấu cho Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên mở ra hai tháng phòng. Sau đó mới cùng hai nữ cáo biệt sau, xoay người rời đi. Từ Tử Kinh Hoa quán rượu lớn, một đường rời đi Thiên Đấu Hoàng Thành. Ở đi tới ngoài thành sau, Lâm Dạ mới tìm một cái trốn không người. Lần thứ hai triển khai Chớp Giật Chuẩn Chi Dực, ở phóng lên trời sau, trong nháy mắt hướng về Lạc Nhật Sâm Lâm phương hướng bắn tới. Tiêu tốn tiếp cận thời gian nửa tiếng, Lâm Dạ lần thứ hai trở lại băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lần này, ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí trong sơn cốc, Kim Ngạc Đấu La cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì ở tối hôm qua thời điểm, Kim Ngạc Đấu La phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía một ngọn núi đá lên, dĩ nhiên có một cái hang động. Vì lẽ đó Kim Ngạc Đấu La đang ở bên trong bế quan, thử thông qua ăn vào cửu phẩm tử chi, nhìn có thể không đột phá đến 99 cấp. Ở từ võ hồn điện sau khi rời đi, đã qua nhanh gần nửa năm thời gian, Kim Ngạc Đấu La vẫn đang dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm rèn luyện hồn lực. Hồn lực bên trong tạp chất nên đã luyện hóa hơn nửa. Lần này dựa vào cửu phẩm tử chi dược lực, Lâm Dạ cảm thấy Kim Ngạc Đấu La lẽ ra có thể thành công đột phá. Có điều cho tới cần muốn thời gian bao lâu, Lâm Dạ liền không rõ ràng. Nếu như là phổ thông hồn tông cùng hồn vương, Lâm Dạ có thể xác định, khẳng định thời gian một ngày đều chưa dùng tới. Thế nhưng đối với một cái đã bị vây ở 98 cấp mười mấy năm lâu dài phong hào đấu la, Lâm Dạ cảm thấy khả năng tiêu tốn thời gian 2-3 tháng đều rất bình thường. Đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí ngọn núi, Lâm Dạ thu nạp Chớp Giật Chuẩn Chi Dực, chậm rãi hạ xuống băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí ven rìa sơn cốc, đưa thân vào sương mù trắng xóa bên trong. Lâm Dạ mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Ở ngoại phụ hồn cốt trọng đồng dưới tầm mắt, trước mắt mênh mông xương trắng nhất thời trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Một đỏ một lam hai phe tỏa ra chói mắt đỏ lam ánh sáng, hình thái hiện ra thái cực dáng hồ nước xuất hiện lần nữa ở Lâm Dạ tầm nhìn bên trong. Đương nhiên, cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn cùng nhau xuất hiện ở Lâm Dạ tầm nhìn bên trong, còn có băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía các loại đỉnh cấp linh thảo. còn có các loại tiên phẩm linh thảo. Trước Lâm Dạ hái 6 cây tiên phẩm linh thảo đều đưa ra ngoài. Mà hiện tại Lâm Dạ muốn hái tiên phẩm linh thảo cho mình dùng. Hiện nay, Lâm Dạ muốn dùng đến có 5 cây tiên phẩm linh thảo. Phân biệt là Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo. Còn có Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Cùng với cuối cùng Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Có điều bởi vì cân nhắc đến các loại nhân tố, Lâm Dạ dự định nhất sử dụng trước là Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Sau đó là Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Cuối cùng mới là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt. Nhìn trước mặt băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Lâm Dạ đầu tiên là lấy ra trước thu vào ngọc bội không gian bên trong. Do ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y ngưng tụ mà thành Mặc Ngọc Đoản Đao. Sau đó hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn chậm rãi đi tới. Theo từ từ tới gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong cực hàn hơi lạnh cùng cực nóng khí nóng nhất thời hướng về Lâm Dạ phả vào mặt. Đương nhiên, này hai loại cực hàn chi khí cùng cực nhiệt khí kỳ thực ở từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong bát. Đầu bay lên, sau đó lẫn nhau giao hòa sau. Uy lực liền trung hòa hơn nửa. Không phải vậy nếu như là hoàn toàn uy lực cực nhiệt khí thổi tới trên thân thể người. Có thể trực tiếp đem người tóc điểm. Mà nếu như hoàn toàn uy lực cực hàn chi khí thổi tới người trên người. Thì lại hoàn toàn có thể cho trên thân thể người đông ra một tầng tầng băng đến. Có điều cho dù uy lực đã trung hòa hơn nửa. Nhưng ở thổi vào mặt sau. Bởi vì có cửu dương thần công hộ thể. Cực hàn chi khí cũng vẫn tốt. Có thể cực nhiệt khí nhưng vẫn là thổi đến mức Lâm Dạ trên mặt có chút khô nóng. Tay cầm Mặc Ngọc Đoản Đao. Lâm Dạ nhẫn nhịn nhiệt độ cao khí nóng. Một đường đi tới Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ vị trí trước. Nhìn trước mặt này cây toàn thân xanh ngọc. Chỉ có mũi nhọn có dường như cánh hoa dáng ba mảnh lá cây màu trắng tiên phẩm linh thảo. Lâm Dạ đưa tay ra bên trong Mặc Ngọc Đoản Đao. Từ Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ thân bộ dựa vào chém xuống đoạn. Lấy đi Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ thượng bộ. Chỉ để lại rễ cây trở xuống vị trí. Cầm Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Lâm Dạ hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở ngoài phương hướng đi tới. Đi thẳng đến không cảm giác được hàn khí cùng khí nóng địa phương. Lâm Dạ mới khoanh chân ngồi xuống. Cầm lấy trong tay Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Bắt đầu suy nghĩ tới đến. Toàn thân xanh ngọc Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Tinh hoa nhất vị trí là đỉnh ba mảnh dường như cánh hoa giống như hợp lại lá cây màu trắng bên. Trong, tích góp vài giọt dường như giọt sương như thế chất lỏng. Trước Lâm Dạ cầm Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Nhưng là không có cố ý đem Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ dơ lên. Mà là liền như vậy hòa cầm. Nhưng ba mảnh lá trắng bên trong tinh hoa giọt sương nhưng không chút nào lướt xuống. Tuy rằng linh thảo sách tranh trên có viết đến. Thế nhưng Lâm Dạ vẫn không khỏi rất là thán phục. Cũng không biết dùng này Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ sau. Có thể hay không để cho ta ngoại phụ hồn cốt trọng đồng lần thứ hai tiến hóa. Diễn sinh ra năng lực mới. Xem trong tay Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Lâm Dạ trong lòng không khỏi nghĩ nói. Tuy rằng dựa theo linh thảo sách tranh lên miêu tả. Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ đối với nhãn thuật loại năng lực tăng lên có kỳ hiệu. Thế nhưng Lâm Dạ trong lòng không khỏi vẫn còn có chút thấp thỏm. Nhưng xem trong tay Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ. Lâm Dạ vẫn là tàn nhẫn nhẫn tâm. Đem Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ đỉnh chóp ba mảnh lá trắng cho kéo xuống. Theo đựng tinh hoa giọt xương lá trắng bị kéo. Lâm Dạ trong tay Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ chủ cây dĩ nhiên đột nhiên nhanh chóng khô héo. Cuối cùng hóa thành bụi bặm cho bụi. Chỉ để lại Lâm Dạ trong tay kéo xuống ba mảnh đựng giọt xương tinh hoa lá trắng. Trước ở không có kéo xuống lá trắng thời điểm. Hợp lại lá trắng bên trong tích góp giọt xương tinh hoa hoàn toàn không có nhỏ xuống dấu hiệu. Thế nhưng ở Lâm Dạ kéo lá trắng sau. Đựng ở lá trắng lên giọt xương tinh hoa nhất thời thì có nhỏ xuống tư thế. Hai tay cầm đựng giọt xương tinh hoa lá trắng. Lâm Dạ hít sâu một hơi. Ngẩng đầu lên. Đem lá trắng đặt ở mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng con mắt phía trên. Sau đó đem lá trắng thẳng tắp hướng dưới đặt. Mặt trên giọt sương tinh hoa nhất thời nhỏ xuống đến Lâm Dạ con mắt bên trong. Lâm Dạ chỉ cảm thấy từng luồng dòng nước ấm không ngừng tràn vào trong mắt bên trong. Trong lúc nhất thời, Lâm Dạ cảm giác con mắt có loại chướng chướng cảm giác. Thế nhưng cái cảm giác này không có kéo dài bao lâu. Liền từ từ bằng phẳng lên. Hiện tại Lâm Dạ chỉ cảm thấy con mắt bên trong ấm áp. Nếu như có người xem Lâm Dạ có thể phát hiện, Lâm Dạ hai mắt dĩ nhiên tỏa ra một luồng mịt mờ kim quang. Kim quang như tơ như sợi, không ngừng phun trào, hướng về Lâm Dạ hai mắt tràn vào. Thời gian không biết qua đi bao lâu. Dần dần, Lâm Dạ con mắt đã không lại tỏa ra mịt mờ kim quang. Đột nhiên, Lâm Dạ đột nhiên mở mắt ra. Hai đạo tinh quang nhất thời từ màu bạc trọng đồng bên trong bắn mạnh mà ra. Sau đó, Lâm Dạ trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Rốt cục tiến hóa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.